Thế mình chạy bên YouTube này. Anh hello bé Hạ Chi. Hello Tiến Thắng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. À, sao hôm nay trông cái mặt nó lốp lên thế kia, trông nó ghê quá. Thôi kệ đi, cái cam của mình nó thỉnh thoảng nó bắt sáng, nó bị lộn sáng đó các bạn. Ok, trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì xin nhờ anh chị em một chút xíu là anh chị em so sánh cho mình xem cái âm thanh của ngày hôm nay, cái voice giọng của mình với cái mọi hôm nó như thế nào, tại vì mình đang thử trên một cái mic khác, một cái mic là món quà của một người bạn của mình, bạn Thành Nguyễn, Nguyễn Thành, cameraman đã gửi cho mình để test thử. Nếu mà ưng thì xài, không ưng ống gửi cho cái khác đó các bạn. Ok, cảm ơn bạn Hiền rất là nhiều. Cảm ơn những cái chia sẻ, những cái tâm sự của bạn đối với tôi. Anh em mình vẫn luôn luôn gắn bó như thế mà là những cái lão già. Mấy cái lão già đúng không? Anh em mình bây giờ bị gọi là mấy lão già rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị trên đất Mỹ, giao dịch với quỷ Satan của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Vũ đồ tể, Vũ chúa tể của những chiếc sừng, chúa tể của những chiếc vỏ, bla bla, đại loại là như vậy. Thì trước khi vào tập 2 thì mình xin phép là mình review lại tập 1 cho anh chị em nghe để anh chị em nắm được tình hình. Đó là cái câu chuyện kể về cha con nhà ông Bạt từ Việt Nam vượt biên đi sang Mỹ, đi tìm một cái vùng trời mới với cái hy vọng là sẽ đổi đời. Bởi vì cái cuộc sống, có thể là vì cái cuộc sống, vì cái ăn chơi trác táng, vì lười làm ăn ở Việt Nam cho nên là vợ bỏ, rồi là bê tha bê bết thì đã vượt biên sang Mỹ. Tuy nhiên rằng là vượt biên sang Mỹ thì nó, cuộc sống nó cũng không có cái gì đơn giản cả, và hai cha con đã rơi vào cái cảnh rất là cùng cực. Tuy nhiên rằng là trong cái âm thanh với hình ảnh không khớp thì nó vẫn bị như mọi khi rồi, kệ nó đi em. Kệ nó đi, cái đó thì anh cũng chưa tìm được cách xử lý. Ok, đêm đó hai cha con đang ở trong cái kho xó của khu ổ chuột, tưởng chừng đã rơi vào tuyệt vọng thì đã gặp một cái bà già. Và bà già đó đã ký một cái thỏa ước với ông Bạt. Một cái thỏa ước tưởng chừng nó như là mơ hồ, như là những một cái thỏa ước nó không có thật. Chỉ cần ký vào đó là sẽ đổi đời, muốn gì được nấy, giàu có này nọ bla bla. Và thật ra ông Bạt cũng chẳng tin lắm. Thế nhưng sau cái thỏa ước đó thì nó đã có rất nhiều sự thay đổi. Ông Bạt gặp lại người vợ cũ cũng ở trên đất Mỹ cho 200 đô, sau đó là đi đánh bạc được mấy trăm đô, sau đó vào casino lớn đánh thì lại được đến cả mấy trăm ngàn đô, đến cả triệu đô. Mà ở những cái giai đoạn đó thì triệu đô thì đừng nói là bây giờ, mà giai đoạn đó nó là con số nó khổng lồ lắm. Thế cho nên là đổi đời. Thì khi mà đổi đời thì ông Bạt lại nghĩ đến cái là đi kinh doanh địa ốc, gọi là đi cò đất đó. Và đến đó thì chúng ta sẽ xem là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với cha con nhà ông Bạt với những cái mảnh đời như vậy, và liệu rằng ông Bạt sẽ phải dính líu cái gì với cái thỏa ước kia, và cái thỏa ước kia nó là thỏa ước gì, bản chất của nó đằng sau đó là gì. Để ủng hộ tác giả Vũ Đồ Tể Nguyễn Hồng Dung không bị gay, chúa tể của những chiếc sừng, ông Hoàng Đổ Vỏ, thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, mình dán ở dưới phần mô tả của video, đọc các tác phẩm khác của tác giả, bởi vì Vũ Đồ Tể cũng viết rất là nhiều chuyện. Để ủng hộ A Tũng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Xin cảm ơn trà đá thuốc lá của Hưng Nguyễn Super Chat ở bên YouTube. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của giao dịch với quỷ Satan. đuổi được tên ăn mày nọ đi, lão Bạt dường như hả hê lắm, cười không ngậm được miệng mà quay trở lại trong nhà hàng. Bây giờ cũng đã có một hai người có vẻ như ưng thuận với mức giá của lão đưa ra, cho nên họ đề nghị ngày mai sẽ đi xem nhà luôn. Vậy là cuộc ăn chơi đầu tiên của lão cũng đã thành công suôn sẻ. Cùng với vụ làm ăn coi như là một miếng hời lớn. Chào tạm biệt mọi người lúc ấy cũng đã gần 11 giờ đêm. Đánh chiếc xe Toyota mới có, quay trở về căn nhà một cách mệt mỏi. Lão Bạt cánh tay đập cửa bùm bùm mấy tiếng. Bây giờ thằng cu Toàn cũng nhanh nhẹn mở cánh cửa. Từ trong tay đưa ra một bức tranh mà nó đã dành cả buổi tối hôm nay cặm cụi vẽ, ra khoe với bố. Bố ơi, bố xem này, đây là bố, còn đây là con này, đây. Thôi, hôm nay bố mệt lắm, để bố đi ngủ, mai bố còn đi công chuyện sớm. Lão gạt thằng cu Toàn sang một bên, vô tình làm rơi bức tranh của thằng cu xuống đất. Hơi men như có thể đánh gục lão bất kỳ lúc nào. Bây giờ, lão thật sự là chỉ muốn có một giấc ngủ bình yên mà thôi. Bố ơi, bố lại say à? Thằng cu gọi với theo, thế nhưng chỉ nghe vang lên từ trên lầu xuống một tiếng ừ lạnh lẽo của lão Bạt. Thằng cu Toàn buồn lắm, hai hàng lông mày nó rũ xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bức tranh ở dưới đất. Hình ảnh ba người trong nhà nó vẫn cứ ám ảnh nó không thôi. Trong trí não non nớt của nó không thể hiểu được vì sao bố mẹ nó lại phải xa nhau, để bây giờ nó thiệt thòi như thế. Nó biết lần mẹ nó cũng chẳng về nữa đâu, chỉ là có phần không đành lòng. Cả mấy tuần trời nó chỉ đi học rồi ở nhà một mình trong căn nhà rộng thanh thang cô độc. Lão Bạt từ ngày dọn về đây cũng bận bịu lắm, không còn thời gian thậm chí là một phút nằm ôm con ngủ giống như trước đây lão đã từng cũng chẳng có. Đôi lúc nó nghĩ rằng có khi nào bố nó rồi cũng sẽ bỏ đi hay không, và nếu như vậy thì nó biết sống với ai, biết bấu víu vào đâu. Có muốn chơi không? Muốn chơi không? Đâu đó trong phòng khách tối tăm, giọng nói khùng khục vang lên. Nó cứ văng vẳng như từ một cõi xa xăm vọng về, làm cho thằng cu Toàn tái cả mặt. Không, cháu không chơi nữa đâu. Cháu sợ lắm. Cháu... Chơi đi, vui lắm. Chơi trốn tìm. Ta đếm nhá. Một, hai, ba. Giọng nói kia cứ vang vọng. Thằng cu Toàn nghe đến đấy thì nó không thể nào chịu được thêm nữa. Nó khóc ré lên, chạy một mạch lên trên phòng của lão Bạt mà đập cửa thùm thụp. Bố ơi, bố ơi, cứu con với, bố ơi. Lão Bạt đang bị cơn đau đầu do rượu hành hạ, muốn ngủ một giấc cho lại sức thì bị thằng con chọc phá. Lão đâm ra bực bội. Mày có để tao ngủ không? Tao không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi mày? Lão quát, bàn tay nắm lấy cái nắm cửa giật mạnh ra. Nhìn gương mặt của thằng con đang sợ hãi mà lão nạt. Mày cút về phòng ngủ ngay. Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? Mày ngủ mẹ đi, sáng mai còn dậy sớm đi học. Nhanh lên. Bố ơi, bố, con sợ. Thằng cu Toàn vẫn không thôi, lại chạy đến ôm chặt lấy chân của lão Bạt. Đi về ngủ đi, tao còn ngủ. Mày sướng rồi, bây giờ mày dừng mỡ đi. Lão Bạt cất giọng, còn phết thêm mấy cái vào mông của thằng bé mà lôi sành sạch thằng con về phòng riêng của nó. Ngủ đi, đừng có hò hét nữa. Tao mà bực mình lên thì mày đừng có trách. Mày liệu cái thần hồn nữa. Thấy lão Bạt căng thẳng như vậy, thằng cu Toàn cũng đành thôi. Nó cúi gằm mặt xuống, thế nhưng vẫn không chịu leo lên trên giường. Đợi cho lão đi khỏi, nó mới khóc nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Bố ơi, bố. Tao đã nói rồi, bố mày không yêu thương mày đâu. Chơi với tao, chơi với tao vui lắm. Giọng nói lạnh lẽo lại cất lên đâu đó. Sau đó là những âm thanh khủng khục vang lên dọc cái hành lang tăm tối. Quá 3 giờ đêm, có lẽ cơn hành hạ men rượu cũng tan dần, thay vào đó là cơn khát khô đến tận cổ. Xem ra có chút khó chịu, lão Bạt cứ nằm ở trên giường lật qua lộn lại. Đến cuối cùng không nhịn được nữa, lão vội choàng tấm chăn sang một bên mà lê xuống dưới giường. Bàn tay với lấy cái đèn pin trên kệ mà bật lên. Vừa lúc, cánh cửa phòng của lão bỗng nhiên giật đùng đùng, làm cho lão Bạt cũng hoảng hốt, giật mình thụt lùi về đằng sau. Bởi vì ở trước mắt của lão, ở ngay phía bên ngoài hành lang, một cái bóng của đứa bé chỉ độ 5 tuổi đứng lặng yên ở đó, không hề nhúc nhích. Lão Bạt hại lắm, đưa ánh đèn pin ở trong tay dọi tới, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Là thằng con trai lão. Tiên nhân nhà mày, sao bây giờ còn chưa đi ngủ? Mày có biết là mấy giờ rồi không? Bố ơi, bố ôm con ngủ, con sợ lắm. Bố ôm con ngủ được không bố? Thằng cu cất giọng, thế nhưng không hiểu sao đứa con của mình có vẻ đôi chút khác thường. Giọng nói của nó cũng lạnh lẽo đến mức khiến cho lão phải buốt cả sống lưng. Mày có biết là bây giờ mấy giờ rồi không? Mày quấy quả thế. Bố ơi, dạo này bố đi suốt, con ở nhà một mình buồn lắm, con nhớ bố. Nghe đến đây thì lão Bạt dịu xuống. Có lẽ thời gian qua lão bỏ bê con thật. Nghĩ đoạn, lão kéo thẳng con trai lại, xoa xoa lên mái tóc của nó, như cách trước đây lão vẫn hay làm. À, thôi được rồi, bố dạo này bố bận bịu quá. Thế đi vào đây, bố ru mày ngủ. Cha bố nhà anh lớn từng này mà cứ nhõng nhẽo. Nhưng bố ơi, bố chưa trả nợ cho bà ấy. Đứa bé bỗng nhiên cất lên một tiếng nói kỳ lạ. Lão Bạt còn đang trong cơn ngái ngủ, nghe chữ được chữ mất, đâm ra lão khó hiểu. Cái gì? Còn bảo cái gì cơ? Ấy thế nhưng thằng bé chỉ lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên vô hồn. Con có nói gì đâu. Bố làm sao đấy? Quái lạ, rõ ràng là ban nãy lão còn nghe thằng con trai nói cái gì đó, dù không phải là quá rõ ràng, thế nhưng có thể mang máng được một vài chữ. Cái gì mà trả nợ cho bà ta? Lão không hiểu, thế nhưng bây giờ thì lão mệt lắm rồi. Lão vội kéo thằng cô vào trong chăn ấm. Sau khi ôm gọn nó vào lòng, lão mới hỏi nhỏ. Thế sao? Được chưa? Bây giờ ngủ đi, mai còn đi học. Chỉ thấy thằng bé gật gật đầu. Ấy thế nhưng chỉ mấy giây sau, giọng nói của ai đó lại khẽ vang lên từ trong tấm chăn, làm cho lão Bạt rùng mình. Trả nợ cho tao. Trả nợ cho tao. Đến bây giờ thì lão Bạt nghe rõ, nghe rành mạch từng chữ một. Lão sợ lắm, bởi vì âm thanh phát ra từ miệng của thằng con lão không giống như bình thường, mà lại giống giọng thều thào của một người đàn bà đã ngoài 70. Hơn thế nữa, cả cơ thể của nó bây giờ cũng không còn ấm áp như mọi khi nữa, mà lạnh lẽo đến độ làm cho lão Bạt nổi hết cả da gà da chó lên. Cảm giác dần dần xâm chiếm lấy tâm trí. Lập tức lão Bạt choàng dậy, lao xuống khỏi giường, để mà cái thứ kia vẫn còn đang nằm yên dưới lớp chăn. Bởi vì lão biết chắc chắn ấy không phải là con trai lão, hơn nữa cũng chẳng phải là một con người bình thường. Bởi vì nếu như là người thì sao mà nó lại lạnh, lạnh đến điếng cả da như vậy. Toàn ơi, Toàn ơi, Toàn, con đâu rồi Toàn ơi? Lão hét lên để tìm kiếm, ấy thế nhưng không thấy thằng cu đáp lại lấy một chữ. Lão hốt hoảng lắm, ấy thế mà cũng không dám rời khỏi ánh nhìn ra chỗ khác. Bởi vì biết đâu cái thứ đang ở trên giường kia nó sẽ nhảy sổ lên mà ăn thịt lão. Bố ơi, bố trả nợ cho bà đi. Bố trả nợ cho bà đi. Cái thứ ở trên giường bắt đầu từ từ ngồi dậy, tấm chăn cũng từ từ phồng lên rồi tụt khỏi đầu của nó. Ánh trăng mờ mờ hắt vào ô cửa đối diện ở trên giường. Lão Bạt có thể mơ hồ mang máng nhận ra ấy là thằng Toàn, con trai của lão. Ấy nhưng mà tại sao nó có thể cất ra cái tiếng nói quái dị như vậy? Mày thả con ông ra. Mày thả con ông ra. Không, ông giết chết mẹ mày bây giờ. Lão Bạt gằn lên từng tiếng, đôi chân của lão bắt đầu run lên cầm cập. Bố trả nợ cho bà đi. Bà bảo bố trả nợ đi. Trả nợ cho bà đi bố. Thằng cô Toàn lại cất giọng, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ đến lúc này, lão Bạt cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Hóa ra là bà già nọ đã đến để nhắc lão về món nợ khi đã điểm chỉ vào bản giao ước. Mày là ai? Mày thả con tao ra. Mày muốn cái gì tao cũng cho mày. Đến đây, bất chợt thằng cu Toàn cười lên mấy tiếng khùng khục, cánh tay từ từ đưa lên đầu mà bẻ mạnh lên một cái. Lập tức cái đầu của nó bị ngoắt 180 độ quay phắt ra đằng sau lưng mà ngoác lên một nét cười tàn bạo. Là tao đây. Tao. Mày quên nhanh thế. Lão Bạt bây giờ đã hại lắm, cả người như không còn sức lực mà ngồi bẹt xuống đất, khóe miệng toang hoác, ú ớ không nói lên một lời khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng nọ. Không mà, tôi sẽ trả tiền. Tôi sẽ trả tiền. Đừng giết tôi. Đừng giết con tôi. Đừng giết con tôi mà. Tôi trả tiền. Tôi trả. Lão Bạt kêu lên những tiếng thất thanh chới với. Cơn sợ hãi càng lúc càng dâng lên khi thấy thằng con trai của lão đang từ từ đứng dậy. Vẻ mặt của nó dần dần chuyển sang màu xanh lè lè, khóe miệng cũng bị xé toạc ra đến tận mang tai. Thế rồi nó từ từ ngửa người ra, bò cả chân cả tay y như là con nhện mà lần mò lạch bạch trườn từ trên giường xuống. Trong cảnh tượng ấy là vô cùng đáng sợ, vừa bò như vậy mà cái đầu của nó vẫn cứ quay mòng mòng như là cái con trong trắng, trong khi vẫn bị gắn ở trên cổ. Cảnh tượng ấy nó quá mức kinh dị, làm cho lão Bạt không thể chịu nổi. Trả nợ cho tao. Trả nợ cho tao. Trả nợ cho tao. Mày nợ thì mày phải trả chứ. Không, không, đừng mà. Tôi giả. Lão Bạt sợ hãi hét lên. Bây giờ lão đã sợ lắm rồi, cánh tay của lão run run móc đại như từng cái túi trong người ra mấy tờ tiền. Thế nhưng những đồng tiền ấy vừa đưa đến trước mặt của thằng cu Toàn thì lại bị tan thành cát bụi. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Lão Bạt lẩm bẩm, ánh mắt trợn lên nhìn những nắm bụi cát chảy xuống qua kẽ tay. Tao đã bảo rồi, tao không cần tiền. Tao không cần tiền. Tao cần thứ khác. Một thứ quý giá. Quý giá. Mày cần cái gì? Mày cần cái gì thì mới tha cho tao? Mày nói đi, mày cần cái gì? Lão Bạt gào lên. Bây giờ thằng cu Toàn, hay nói đúng hơn là cái thứ nhập vào người nó, chỉ còn cách lão Bạt độ 2 mét. Ấy thế nhưng nó không trả lời câu hỏi của lão. Cánh tay của nó kêu lên những tiếng răng rắc. Đoạn hai tay của nó bẻ mạnh ra đằng sau, phát ra tiếng xương khớp vỡ vụn. Rồi nó chìa thẳng cánh tay như muốn túm lấy lão Bạt vậy. Không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi giả, bà muốn gì cũng được. Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Lão Bạt choàng dậy. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Bấy giờ nhìn ra ngoài khung cửa, trời cũng đã sáng bạch. Những tia nắng rọi sáng qua từng ô cửa sổ làm cho lão Bạt chói mắt. Bố làm sao đấy? Giọng nói phát ra ngay bên tai làm cho lão Bạt giật mình đánh thót một cái, lui về đằng sau một đoạn. Quay sang thì thấy thằng cu Toàn bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình, không có vẻ gì là kinh sợ như hôm qua. Bố làm sao đấy? Sao lại ra ngoài này ngủ ạ bố? Thằng cu lên tiếng. Bây giờ lão Bạt mới để ý rằng bản thân mình đang nằm ngoài hành lang từ bao giờ. Lão có chút bần thần nhìn lại căn phòng, chỗ cái giường mà đêm qua thứ kia đã đến tìm lão. Trong cơ thể vẫn còn một chút ớn lạnh. Còn đêm qua có thấy cái gì lạ không? Thằng cu Toàn lắc đầu nói. Nay bố không đi làm à? Gần 8 giờ rồi. Lão Bạt lắc lắc đầu, toàn thân đau đớn ê ẩm như là bị ai hành. Thực ra làm nghề môi giới đất như lão thì cũng chẳng có giờ giấc ổn định. Cảm thấy bản thân và khách hàng muốn đi vào giờ nào thì đi vào lúc ấy. Vì cũng không phải là ai cũng theo hướng vô thần. Có một số người Á Đông là muốn chọn giờ tốt thì mới đi xem nhà xem đất. Thôi được rồi, đi xuống cơm nước gì đó đi. Rồi bố đưa mày đi học. Thằng bé gật đầu, nói nó cũng chẳng chuẩn bị bài vở gì cả, bởi vì tất cả nó đều đã có sẵn. Và lại nó muốn đến căng tin của trường ăn uống với một vài người bạn mới quen. Lão Bạt ậm ừ, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khốn nạn, mới có một đêm mà dường như cảm giác trên đầu của lão đã ngả thêm nhiều sợi bạc. Quá 8 rưỡi, lão đưa con đến trường vì khu nhà cũng chỉ cách trường học chẳng bao xa. Ghé qua một tiệm cà phê quen thuộc, kêu một ly Starbucks như lẽ thường tình. Lão cũng chẳng biết cái thứ cà phê này nó ngon chỗ quái nào, khác gì với những loại cà phê bụi trước đây lão hay uống đâu. Tuy nhiên lão vẫn gọi. Đoạn tìm một góc thật đẹp, nhìn ra phố, ngồi chăm chú đọc một vài mẩu tin trên tờ New York Times. Lão nghĩ ấy mới là lối sống của người thượng lưu. Nghề môi giới này thời gian ấy thật sự là nóng. Cái cữ như lão Bạt nhìn thấy được vài món hời từ việc bán nhà, bán cửa. Dần dà người ta cũng ồ ạt thi nhau chuyển sang cái nghề cò đất, bởi vì vừa nhàn nhã, ngồi chơi cũng có thể hái ra tiền. Thật vậy, đối với người cùng nghề thế nào mà chả biết. Ấy nhưng đối với lão Bạt thì dường như mọi sự đơn giản lắm. Sáng sớm ngồi cà phê, chán chê mê mỏi thì khởi hành đến văn phòng làm việc. Ở đây lão cùng với một vài kẻ chọc phú có chung cái đam mê không cần làm mà vẫn có ăn, chỉ trực chờ những người nhập cư đang có cơ hội tìm nhà để buông lời dụ dỗ. Công việc cũng có thể nói là thu nhập ổn định, tiền hoa hồng, tiền trung gian, nói chung là mấy gã sẽ vẽ ra đủ thứ để vòi vĩnh. Dạo gần đây có vẻ như thị trường đang lên đến giai đoạn đỉnh điểm, lão Bạt cũng tham. Ấy thế nào mà lại rút nốt số tiền trong ngân hàng của mình để ôm lấy 2 căn nhà giá tương đối, mong một ngày đẹp trời nào đó sẽ bán đứt kiếm một món lớn. Thế nhưng đen đủi cho lão thế nào, đến tận ngày hôm nay, mấy căn nhà kia đã dắt tới gần chục người xem mà chẳng ai ưng thuận. Kẻ thì chê tường nhà quá cũ, người thì nói nhà xa khu đô thị. Có người còn gở mồm nói là trong nhà của lão có âm khí, người sống không ở nổi. Lão Bạt đành chịu, cắn răng mà đắp chiếu một khoản tiền lớn như vậy. Chừng hơn 9 giờ, người khách hôm qua cũng gọi điện cho lão, kêu mau đến rước họ đi xem nhà. Nhìn qua đồng hồ một cái, lão cũng lập tức đồng ý, đánh con xe ô tô lên trên xa lộ, đến địa chỉ mà người kia đã nói. Tới nơi, thấy không chỉ có hai vợ chồng người đi xem nhà, mà còn có một người phụ nữ nước ngoài, quá 30 ăn bận kỳ quái. Gia chủ cũng giới thiệu, ấy là một bà chiêm tinh, muốn dẫn theo để xem địa lý căn nhà này ra làm sao. Nếu như không hợp cho việc định cư, thì họ còn biết lối. Lão Bạt cười khổ, trường hợp này lão cũng đã gặp không ít, thành ra cũng chẳng ngại. Vậy mời mọi người lên xe, giờ cũng quá trưa rồi, đi nhanh kẻo trễ giờ vàng của nhà anh chị. Lão lịch thiệp mở cửa xe, đôi vợ chồng kia cũng tỏ ra thiện chí niềm nở. Ấy thế nhưng bà chiêm tinh kia vừa đến gần người lão Bạt thì đột nhiên sững lại, hướng cái ánh mắt kỳ quái và cái mũi khoằm khoằm đặc trưng của người Mễ khịt khịt, miệng phun ra một câu lơ lớ. Ác quỷ. Xin lỗi, bà nói cái gì? Lão Bạt quắc mắt, thế nhưng bà kia cũng không nói gì nữa, trực tiếp leo lên xe. Buổi gặp hôm ấy diễn ra suôn sẻ. Người khách mua nhà khá là ưng với những điều khoản mà lão Bạt đưa ra. Cũng nói một vài hôm nữa, họ sẽ chuyển tiền cho lão, rồi đến nhận nhà. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói. Nếu như bà chiêm tinh kia không rời ánh mắt như hổ thù oán khỏi lão Bạt, lão cũng thấy có chút dần dần, trong đầu mang máng lên một câu hỏi. Có làm sao mà con mụ này nó dùng ánh mắt kỳ quái như thế nhìn mình? Không lẽ là liên quan đến chuyện đêm qua? Về tới văn phòng, lão Bạt cứ đinh ninh về ánh mắt của người đàn bà kia. Bàn tay cứ gõ lên bàn nhịp nhịp, ra chiều đăm chiêu lắm. Này, phải gió đấy à? Vừa ăn được mớ tiền lại sướng quá không chịu được đấy à? Ở bên cạnh, một đồng nghiệp người Tàu nói bằng giọng châm biếm, làm cho lão Bạt đang trong cơn suy tư cũng phải cười xã giao. Tiền làm gì? Đang chạy thuế ngập mặt đây, mới chốt nhà cho người ta chứ đã được đồng nào đâu. Như nghĩ ra điều gì, lão lại quay sang nói với thằng người Hoa. Này, Ali, trong đời cậu đã từng bao giờ gặp ma chưa? Hay có bao giờ cậu dẫn khách đi xem nhà mà gặp tình trạng quái dị chưa? Cậu kể nghe chơi. Đột nhiên tôi lại có cái hứng thú nghe đến mấy cái chuyện này. Nghe tới vậy thì thằng A Lý hào hứng, đoán rằng buổi đi xem nhà hôm nay có vấn đề, cho nên vội gạt tập tài liệu trong tay qua một bên mà kể. Khó chứ, nhiều lắm. Để ngỏ kể cho Lý nghe à. Đừng có mà bố bố ba ba ra ngoài, không thì rau đầu đó. Lão Bạt gật đầu, kể cả không có nói thì lão cũng hiểu rằng để mấy cái việc này mà đồn ra ngoài thì còn ai đến văn phòng của lão môi giới. Lại đây, ngó kể cho mà nghe này. Vừa cách đây có tuần thôi, ngó dắt khách đi xem nhà ở khu biệt thự bên khu A Hiu cách đây 10 cây số đó. Ban đầu vào nhà nó thấy lạnh toát cả xương sống. Cái nhà đấy người ta đồn là gia chủ treo cổ chết ở đấy từ lâu rồi. Kể đến đây, lão Bạt nín chặt hơi thở, xem ra cũng tập trung vào từng câu chữ. Lúc ấy ngõ có dắt người ta lên trên lầu, đứng khỏe cái ban công, nhìn ra phía bìa rừng. Lấy có biết ngõ thấy cái gì không? Thế cậu thấy cái gì? Ngõ chả thấy cái gì cả. Buổi gặp hôm đấy thành công suôn sẻ, ngày hôm sau họ chuyển tiền hoa hồng tới luôn. Nói tới đây, người kia cười khanh khách. Bố ông, ông nói liền tha liền thiên. Ây à, thế lấy đó, đây là trời Mỹ, là thứ tự do, thế kỷ 20 rồi, tin vào dăm ba chuyện ma quỷ à, đâu có phải phương Đông nhà lấy à. Lão Bạt xem như ấy là một lời xúc phạm. Hóa ra từ nãy đến giờ, cái thằng Tàu khựa này chỉ muốn trêu đùa với mình. Nói gì thì nói, lão Bạt cũng không phải thuộc dạng người vô thần, Vậy nên những việc ma quỷ thần Phật đối với lão cũng có chút tin tưởng. Ấy mà, nhất là từ cái ngày lão được đổi đời đến bây giờ, mọi thứ cứ như là giấc mơ ập tới, làm cho lão càng ngày càng tin. Chỉ là người xưa đã nói, người ta được voi thì lại muốn đòi tiên. Lão chỉ muốn lão giàu lên, chứ chẳng muốn trả lại bất kể thứ gì. Vậy nên không phải là lão đã quên cái món nợ với bà già nọ, mà chỉ là lão không muốn nhớ. Ngày hôm nay lão quyết định tan ca sẽ đi về nhà thẳng. Đã lâu rồi lão không cùng với thằng cu ăn cơm với nhau. Thường thường thằng bé sẽ mua đồ ăn nhanh, hoặc là gọi vài món ăn tàu về nhà lót dạ rồi đi ngủ luôn. Nó cũng phải dần quen với cái cảnh lão bạt hay về muộn. Hôm nay có lẽ sẽ khác. Lão nghĩ bản thân lão sẽ xuống bếp nấu vài món ăn Việt Nam cho đứa con trai, để cho nó không quên đi những thứ ở quê hương. Trời đã bắt đầu vào đông, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống dày dần. Lão bà theo trí nhớ đánh xe một vòng qua những khu chợ của người Việt, mua một vài thứ đồ lặt vặt, rồi vội vàng trở về khi trời sập tối. Về đến nơi thấy hình con đang ngoan ngoãn ngồi xem tivi. Chương trình thiếu nhi chiếu trên cái màn hình thỉnh thoảng lại xoèn xoẹt vài tia nhiễu sóng. Được rồi, để vài em nữa bố đi mua cái tivi mới. Cái này cũ quá rồi. Thằng cu dạ vâng, rồi chạy đến phụ giúp lão một tay. Cũng may là từ ngày nó có nó, cuộc sống của lão cũng khác hẳn. Từ một kẻ chỉ biết vung tiền vào những chốn xa hoa mà thiêu mà đốt, đến bây giờ, khi nhìn bản thân mình trên những tấm kính cửa phản chiếu lại, ở trên thì tạp dề, dưới thì cầm dao bếp, hì hục mổ một con cá, lão không khỏi ngỡ ngàng. Ngày hôm nay con được học hành thế nào? Bố ơi, con được 100 điểm bài khoa học tự nhiên đó. Thằng cu khoe, lão bạt cũng mừng lắm, nở nụ cười tươi rói, không tiếc lời động viên, nhưng cũng không quên chêm vào một câu. À, mày nhìn đó, thằng con nhà Golden ở bên kia kìa. Đó, nó còn học hơn đó, đừng có tự cao, mày còn phải cố nhiều con ạ. Lão nói thế bởi vì lão cho rằng cách giáo dục ấy là đúng. Cái thứ tự phụ một ngày nào đó nó sẽ giết chết con người ta, và bản thân lão không muốn như vậy. Hì hục một hồi, nấu xong được nồi canh chua lẫn vài món quê hương đơn giản. Từ ngày qua xứ này thì đây có lẽ là bữa cơm đầu tiên mà cha con thằng Toàn ăn với nhau. Bố ơi, bây giờ mà có mẹ nữa thì vui lắm bố nhỉ. Thằng cu ngây ngô lấy cái muỗng lớn vớt vớt vài món ăn cho bố nó. Nghe thằng bé nói vậy, lão bà tự nhiên thấy cay cay sống mũi. Phải, giá như mà có mẹ thằng bé ở đây thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đấy, lão bà gạt bỏ những suy nghĩ. Cái thứ đàn bà phụ bạc ấy, lão hận là không băm mũ ra làm đôi thì chớ, có làm sao mà còn bày trò luyến tiếc. À, bố này. Sao? Lão bạt hỏi, nhìn cái bộ dáng lấm lét của thằng con trai, lão tò mò. Hôm nay bố có thư đấy. Nghe thằng Toàn nói vậy thì lão có chút khó hiểu. Cho dù là đến tận bây giờ, lão cũng chưa từng cho ai biết nơi ở của lão trong căn nhà này. Làm sao mà có ai lại gửi thư cho lão? Đâu, thế đưa bố xem nào. Thằng Toàn cũng lấy từ dưới ngăn kéo lên một cái phong thư đã xé, đưa vội cho bố. Con tưởng là mẹ viết thư, con mở ra xem, ai ngờ không phải đâu. Lão bạt không có ý kiến gì cả, còn đang suy nghĩ xem có phải là chat của tòa án mời lên về việc gì đó hay không. Thấy bên trong là một tờ giấy màu vàng, có phần cũ nát. Còn chưa vội mở, lão như nhớ ra điều gì, thoáng lão run lên một nhịp. Không lẽ... Vội vàng mở toang bức thư đang được gặp ấy, bất thình lình lão không giữ được bình tĩnh mà chửi thề một câu. Ở bên trong tờ giấy màu vàng ố kia không phải là thư từ gì, mà chỉ chi chít những ký tự ngoằn ngoèo, bên dưới còn có mấy dấu vân tay. Phải rồi, đây chính là bản giao ước mà lão bạt đã điểm chỉ vào để đổi lấy sự giàu sang bây giờ. Những tưởng ấy chỉ là một giấc mơ, nhưng đến bây giờ thì nó là thật. Đến chính lão đang cầm nó trên tay sờ sờ đấy. Mẹ nó chứ, là thật. Lão Bạt lẩm bẩm, trên trán mồ hôi bắt đầu chảy xuống gương mặt tái mét. Dường như lão sợ hãi lắm. Quả thực là con mụ già kia vẫn còn muốn đòi món nợ mà lão đã hứa. Bố ơi, đến bao giờ bố mới trả nợ cho bà ấy? Một câu nói của thằng cu Toàn làm cho lão Bạt chết điếng, vội vàng đẩy cái ghế ra sau mà đứng phắt dậy. Ánh mắt của lão như trợn trừng nhìn về phía nó, bản giao ước trong tay cũng từ từ không giữ chắc được mà rơi xuống. Mày bố làm sao thế? Nhìn thấy sự sợ hãi của lão, thằng Toàn khó hiểu lại tiếp tục và mạnh bát cơm đến mức suýt nữa cả nghẹn. Con vừa nói cái gì? Thằng Toàn ngẩng đầu, ánh mắt vô tư như không hiểu chuyện gì. Đợi đến khi nuốt xong búng cơm trong mồm, nó mới búng mồm mà đáp. Con có nói gì đâu, là bà kia nói đấy, không phải là con. Bà nào? Lão Bạt bấy giờ hãi lắm, vội đưa mắt nhìn ráo rác trong nhà. Chỉ có phảng phất những ánh đèn le lói từ cái đèn chùm hoặc là đèn tường bên kia. Căn nhà không có ai cả, chỉ có những đồ vật đang nằm chồng chơ bất động. Mà không hiểu sao, lão Bạt cảm giác căn nhà lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Toàn, còn bảo bà, bà nào? Là bà nào? Lão Bạt run giọng, có chút mất tự chủ mà lôi ra đằng sau. Cái bà mà lúc nào cũng đi sau lưng bố. Bố không biết à? Thằng cu Toàn ngơ ngác, chỉa chỉa cái đũa về sau lưng của lão Bạt. Nghe thế vậy thì lão hãi hùng lắm, tim lão như ngưng hẳn lại, khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Lão quay phắt lại đằng sau. Ấy thế nhưng sau lưng lão chẳng có gì cả, chỉ duy nhất là bức tranh người đàn bà đang ôm con thỏ đen mà lúc trước thằng Ninh nó nói đến. Ấy mà quái lạ, bức tranh này rõ ràng là ở góc nhà, có làm sao bây giờ ai lại treo ở đây? Này, mày nói thật đấy hả Toàn? Có người theo sau lưng bố thật đấy à? Đến bây giờ thì bỗng nhiên thằng bé cười phá lên. Con đùa đấy, làm gì có ai đâu. Mẹ nhà mày, tao cho mày tiền ăn tiền học, mày học cái hay cái tốt thì không học, tao cho mày tiền để mày học cái lừa cha dối mẹ đấy à? Bố đánh chết mẹ mày bây giờ. Lão Bạt quát lên, gương mặt đỏ ửng. Ấy thế mà nghĩ thế nào, lão lại cầm lên tờ giao ước nhìn lại một lượt. Đại khái những chữ ở trên đó lão cũng chẳng hiểu nổi, chỉ duy nhất là ở bên dưới có rất nhiều dấu tay đã bị gạch chéo. Chỉ còn duy nhất một dấu tay trông mới nhất, có lẽ là của lão. Lão Bạt chắc mầm, dù gì người đàn bà kia cũng chỉ xuất hiện ở trong giấc mơ của lão, chứ chưa hiện hữu ngoài thế giới thật. Vậy thì việc quái gì phải lo lắng. Lão cũng đinh ninh trong đầu rằng cả cái món nợ kia lão cũng đếch thèm trả, để xem mũ làm gì nổi lão. Đúng như thằng người Hoa nó đã nói, tiên sư nó, Mỹ nó chuẩn bị bắn thêm Apollo lên mặt trăng rồi. Làm quái gì có ma có quỷ. Bố, con bảo này. Lão Bạt lúc này ngồi về bàn ăn cơm, tự tiện gắp mấy miếng thức ăn, còn chưa kịp bỏ vào mồm, thằng cu Toàn lại lên tiếng. Con muốn học piano, bố mua cho con một cây piano. Cả đời lão Bạt còn chưa biết mặt ngang mũi dọc cái đàn piano nó ra làm sao. Bây giờ nghe con lão muốn học dương cầm, lão cũng lấy làm lạ. À, làm sao lại thích học dương cầm? Lịch học của mày trên trường chưa kín à? Tại con thích, mấy bạn con trong lớp nói ở nhà bạn ấy cũng có dương cầm, con cũng muốn có. Nghe con nói vậy, lão của Bạt cũng suy nghĩ. Đến một hồi thì lão hỏi, bao tiền? Con hỏi các bạn rồi, độ 4-5 ngàn. Cái gì? Lão Bạt trố mắt. Với cái giá ấy đối với lão bây giờ cũng là một điều khó khăn. Tất cả số tiền của lão đã dồn hết vào mấy căn nhà đang đắp chiếu, thì làm sao mà lấy được tiền đâu mua cho nó một cây đàn đắt như vậy. À mà khoan, có một cái gì đó dường như lạ lẫm hơn bình thường. Lão Bạt lúc này mới nhận ra, có vẻ như cái sự rần rợn ban nãy lại tiếp tục mà tăng lên. Còn bảo sao cơ? Cái cây rừng cầm bao nhiêu tiền? Thằng Toàn có chút e dè, mất một hồi nó đáp. À, khoảng 4-5 nghìn bố. Đến lúc này, sự kỳ lạ ấy lại khiến cho Lão Bạt như sợ hãi. Tại sao trước mỗi câu nói của thằng bé lại xuất hiện chữ 1, 2? Lão Bạt nghĩ thầm, trong đầu lão tưởng tượng ra điều gì. Lão đột nhiên co rúm người lại. Chẳng phải lần đầu tiên bà già kia, bà ấy cũng có đếm một dãy số bắt đầu từ 1, 2, 3. Còn nói lại xem, cái đàn ấy bao nhiêu tiền? 3. Khoảng 4-5 nghìn đô bố. Sao bố cứ hỏi con mãi thế? Toàn ơi, mày bị làm sao đấy hả con? Toàn! Lão Bạt đứng phắt dậy, đang định chạy đến bên thằng con, thì một giọng nói của một người phụ nữ làm cho lão chết đứng. Chính là giọng nói của bà già đã lập ra giao ước với lão vang lên. Thế nào? Không tính trả nợ cho tao à? Tao cho mày tiền, rất nhiều tiền, và bây giờ mày không định trả món nợ cho tao à? Hả? Những bóng đèn trong căn nhà bỗng nhiên chớp nháy liên tục. Lão Bạt kinh hãi lắm. Lão ôm chầm lấy thằng cu Toàn, bế sốc nó lên. Giọng nói tràn đầy kinh hãi. Có. Tôi trả. Đừng hại tôi, bà muốn gì tôi cũng trả. Mụ già kia nghe thế vậy thì cười khanh khách điên dại. Lúc này đèn trong nhà vụt tắt, tất cả cánh cửa đều sập chốt khóa. Cây thánh giá treo trước mặt cha con Lão Bạt tự nhiên nứt toác ra làm đôi mà rơi thẳng xuống đất. Lúc này Lão Bạt đã ngờ ngợ biết được sự thật rằng mụ già kia không phải là thần tiên gì, mà mụ là một con quỷ, là một thứ quỷ dữ đã lừa lão ký vào bản giao ước oan nghiệt. Mày là quỷ dữ, mày lừa tao. Lão Bạt hét lên, bàn chân loạn choạng lui về đằng sau mấy bước, nơi ánh đèn từ tầng 2 đang hắt xuống. Phải, tao lừa mày, nhưng là tự tay mày đã điểm chỉ vào bàn giao kèo. Tao có ép mày đâu. Tao cũng cho mày thứ mày muốn. Mày cũng có rất nhiều tiền. Mày sống một cuộc sống trước đây mày chưa từng có. Vậy bây giờ tao muốn đòi lại những thứ ấy thì có gì là sai? Với một cái giá tương xứng. Không, mày lừa tao, tao không chấp nhận. Lão Bạt gầm lên, xé phăng tờ giao ước ra làm mười mấy mảnh, ném xuống đất. Tao sẽ không trả cho mày bất kỳ một thứ gì cả. Tao không trả. Lão Bạt hét lên trong tiếng cười man dợ của mụ già kia. Lão ôm con của mình chạy ngược lên lầu 2, muốn tìm một nơi trú ẩn. Ấy thế mà vừa hết đoạn cầu thang, đang tính phi vào căn phòng ngủ của mình, thì Lão Bạt khựng lại một nhịp. Lão quay lại đằng sau, thấy một bên chân của thằng Toàn như bị một thứ gì đó nhấc bổng lên. Ở cổ chân in hẳn một dấu tay đen xì xì. Bố ơi, bố cứu con đau quá bố ơi. Thằng cu kêu giống lên, dường như đang đau đớn lắm. Thả con tao ra. Lão Bạt đến mức phát khóc. Ngay trong lúc ấy, dường như có một thế lực vô hình nào đó như muốn tách hai cha con lão ra vậy. Từ từ, lão Bạt dần đuối sức. Thứ sức mạnh vô hình kia quá mạnh mẽ để có thể chống lại. Thế nhưng dù cho như thế nào, lão cũng nhất quyết không chịu buông con. Chớ trêu thay, lão dần dần bị thứ vô hình kia khuất phục. Cả thằng Cu Toàn và lão Bạt như bị kéo lê từng nhịp xuống cái bậc cầu thang. Đến đây bất ngờ lão Bạt hụt một nhịp ngã chúi về đằng trước. Thằng Cu Toàn bị lôi tuột khỏi vòng tay của lão, bị một thứ gì đó lôi mạnh xuống khoảng trống tăm tối ở bên dưới kia. Bố ơi, bố ơi, cứu con, bố cứu con, bố ơi, bố ơi, cứu, cứu con, bố ơi. Thằng cu hét lên thất thanh. Lão Bạt đau xót nhìn thằng con bị bắt đi như vậy. Lão quờ quạng bò dậy. Lão không vội chạy xuống mà quay về phòng mò mẫm. Cuối cùng cầm trong tay cây kéo và một cái đèn pin ở trong hộc tủ đầu giường, rồi lần mò quay xuống phòng khách. Toàn ơi! Toàn ơi! Con ơi! Không có một âm thanh nào đáp lại lão. Chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Bước chân của lão bước xuống bậc cầu thang cọt kẹt. Cọt kẹt. Lão Bạt soi đèn pin đến mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhưng chẳng có gì cả. Lão thử chạy ra mở cửa, nhưng dường như cánh cửa bị khóa chặt. Kể cả các chùm chìa khóa trong túi quần cũng không giúp lão mở nó ra nổi. Lão bất lực. Không lẽ đứa con trai duy nhất của lão đã biến mất như vậy? Chẳng lẽ thứ quý giá mà mụ già kia nói lại chính là thằng bé? Con ơi! Toàn ơi! Bố xin lỗi! Tại bố tham! Tại bố bây giờ mới thành ra thế này. Toàn ơi, con ơi. Lão Bạt ngồi bệt xuống đất, tay vò đầu, đau đớn đến thắt ruột thắt gan. Những tưởng sau khi cuộc sống sung túc, lão sẽ cho đứa con mình những thứ tốt đẹp nhất. Ai ngờ một ngày lại ra cớ sự này. Trước đây thì tiền đối với lão là một sự giải thoát, nhưng đến giây phút này lão mới thấy ấy là một sự đày đọa, một nỗi tra tấn đau khổ đến cùng cực. Tại sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao lại đẩy lão vào bước đường này? Bố ơi! Bố! Bố cứu con, bố ơi! Giọng nói vẳng lại từ chốn xa xăm, làm cho lão Bạt bừng tỉnh. Con! Toàn ơi! Toàn ơi! Bố đây! Bố đây! Con ở đâu đấy Toàn ơi? Lão Bạt đứng dậy gào thét. Ánh đèn pin cũng rọi loang loáng. Bố ơi! Bố cứu con! Ở đây tối lắm! Bố cứu con! Giọng nói của nó lại vang lên một lần nữa. Lão Bạt lần theo âm thanh kia đi đến bên một bức tường đối diện. Soi ánh đèn pin xung quanh thì thấy được bức tranh đang treo ở trên tường. Ấy thế nhưng lúc này, trong bức tranh, người phụ nữ ôm con thỏ đen không còn ở đó, mà lại là hình ảnh của đứa con trai của lão với gương mặt đang sợ hãi vô cùng. Toàn ơi! Toàn ơi! Có phải con không? Trả lời bố đi Toàn ơi! Toàn ơi! Lão Bạt gào thét, từng đường gân xanh đỏ vằn vẹ. Bây giờ lão tháo bức tranh kia xuống, ôm bức tranh nức nở khóc. Bố ơi, cứu con, tối lắm, con sợ bố ơi, con sợ lắm. Bố sẽ cứu con, nhất định bố sẽ cứu con. Lão Bạt nén nỗi đau thương, nhốt ngược từng dòng nước mắt đang rơi lã chã. Trả nợ cho tao, trả nợ cho tao, trả nợ cho tao. Giọng nói của con quỷ lại vang lên. Thế nhưng bây giờ nó không phải là thân phận một mụ già nữa. Nó đã lộ ra giọng khùng khục của loài dã thú. Không, tao, tao sẽ không để cho mày bắt con tao đi. Đồ ác quỷ, mày cút đi, mày cút đi. Lão Bạt cầm cây kéo ở trong tay khô khoáng loạn xạ, còn chưa kịp quơ chúng cái gì thì tay lão như bị ma xui quỷ khiến, ném phăng cái kéo qua một bên, cắm thẳng vào mặt tường. Lão Bạt hãi lắm, lão vội vàng ôm bức tranh con mình vào lòng, chạy sồng sọc về phòng ngủ, một tay đóng chốt cửa khóa chặt. Cảm thấy không yên tâm, lão gắng sức đẩy luôn cả cái tủ nhỏ lẫn cái giá sách chặn lại ở trước cửa. Bây giờ yên tâm phần nào, lão thở ra một hơi nặng nề, tiến về cái giường nơi đặt bức tranh của thằng cu Toàn, nằm bệt xuống. Lão không biết phải làm sao để mà cứu nó. Bây giờ nhìn gương mặt sợ hãi tột độ của đứa con ở trong tranh mà trong lòng lão đau nhói. Toàn ơi, con sống không Toàn ơi? Nói bố nghe đi, con có còn sống không Toàn ơi? Toàn ơi, Toàn ấy. Thế nhưng đứa con của lão không đáp nữa, nó cứ đứng yên ở đó trong bức tranh, bàn tay như chơi với, gương mặt không đổi một chút thái độ. Lão Bạt đã có phần bất lực, lão đặt bức tranh qua một bên, ngẫm nghĩ những chuỗi ngày qua, thực sự lão đang phải đối mặt với thứ gì đây. Những tưởng cuộc sống nơi phố thị này sẽ thay đổi cái nỗi cơ cực ấy, thế nhưng những thứ lão đánh đổi làm sao lại có thể đắt đến như thế. Nhà lầu, xe hơi, một công việc với thu nhập hậu hĩnh, liệu có xứng đáng để lão đánh đổi lấy đứa con này không? Lão nghĩ, liệu rằng nếu như đêm hôm đó lão vẫn chọn ở lại khu ổ chuột dơ giấy, lão không chấp nhận điểm chỉ vào tờ giấy kia, thì liệu mọi thứ có tồi tệ như vậy hay không? Ấy thế nhưng lão cũng phải đánh đổi. Nếu lúc đó lão không chấp nhận giao kèo kia, thì có lẽ bây giờ thì con lão cũng vẫn cứ chết vì căn bệnh phổi quái ác. Lão làm như vậy là đúng hay là sai? Hàng nước mắt lăn dài trên má, bây giờ cả người lão như không còn một chút sức lực nào cả. Nhìn bức tranh rồi nhìn về phía cửa phòng, trong đầu của lão bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Lão móc từ trong túi quần ra cái điện thoại, bấm một dãy số, là số của người hôm nay đã cùng lão đi xem nhà. May mắn là cuộc gọi vẫn thông. Alo, ông gọi chúng tôi giờ này có việc gì đấy? Chúng tôi đã nói là ngày mai sẽ chuyển tiền cho ông rồi cơ mà. Đầu dây bên kia vang lên giọng của người phụ nữ. Lão Bạt không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Tôi xin lỗi, tôi làm phiền vợ chồng anh chị giờ này. Nhưng cốt là tôi muốn hỏi về vị chiêm tinh ngày hôm nay đi với anh chị. Liệu anh chị có thể cho tôi địa chỉ và số điện thoại của người ấy được không? Nghe lão hỏi thế, người kia đáp. Địa chỉ thì tôi cũng có thể cho, nhưng vị này không sống theo lối hiện đại, không có dùng cell phone. Lão Bạt có chút thất vọng, giọng nói trùng xuống. Thế cho tôi địa chỉ cũng được. Tôi có việc gấp, muốn đi tìm người này. Người đàn bà kia vui vẻ nói cho lão, đến cuối cùng còn thêm một câu. À mà, bà nói sớm hay muộn gì, ông cũng sẽ đến tìm bà. Nếu như ông muốn đi thì kêu ông mau đi đi, chứ không kẻo không kịp. Tôi thì tôi cũng chẳng hiểu là sao cả. Chị nói sao? Thì bà nói như vậy đó. Nhưng mà tôi thấy ông không phải là người cuồng tín, cho nên cũng không có nói lại với ông. Vậy thôi, nếu như ông có cái việc gì thì ông cứ đến đó tìm. Có lẽ bây giờ bà đang chờ ông đó. Nói đến ấy, người phụ nữ bên kia cúp máy. Lão Bạt có phần tức đến nghẹn họng. Giá như con mụ này nhắn cho lão sớm hơn thì đâu có xảy ra những tình cảnh như thế này. Thế nhưng bây giờ làm sao để ra khỏi nhà? Lão Bạt nghĩ bụng, nhìn trái nhìn phải một hồi, ôm lấy bức tranh của thằng cu Toàn, đi đến bên cánh cửa sổ. Nhìn về tấm kính cửa, lão biết thứ bí ẩn đang thao túng nỗi sợ hãi trong lòng của lão đã khóa chặt hết mọi lối ra vào trong nhà. Ấy thế nhưng lão vẫn muốn thử. Lão Bạt thở hắt ra một hơi, dùng cánh tay đấm thẳng vào tấm cửa kính. Xoảng một tiếng, tấm kính vỡ tan, bàn tay của lão Bạt cũng bị cứa đứt bởi những mảnh kính vỡ. Ấy thế nhưng cơn đau đớn lúc này đối với lão chẳng thấm vào đâu. Lão liếc qua phần kính cửa vỡ, mong sao có ai đó đến cứu được bố con lão. Thế nhưng lão Bạt lại sững người ra một nhịp, bởi vì ở trước mặt lão, ngay phía con đường ở bên dưới, một tiếng trước còn là con đường bình thường, mà lúc này cảnh vật lại đen đặc, dường như là một hố sâu không đáy vậy. Có ai không? Có ai đó không cứu tôi với? Lão hét lên rất to, mong sao mọi thứ ấy chỉ là ảo giác. Thế nhưng chẳng ai đáp lại lời cầu cứu của lão. Màn đêm đen đặc ở phía dưới càng ngày càng sâu hun hút. Đột nhiên một âm thanh phát ra từ phía cánh cửa phòng đằng sau lưng của lão, làm cho lão Bạt như có hy vọng sống. Anh Bạt! Anh Bạt ơi! Em đây! Em Ninh đây! Mở cửa cho em! Anh Bạt ơi! Chú Ninh! Chú Ninh! Chú Ninh thật đấy à? Lão Bạt mừng quính, vội vàng chạy một mạch ra cửa. Thế nhưng toan đẩy cái kệ tủ ra ngoài, thì bỗng nhiên lão nhớ ra vẻ quan trọng. Lão hỏi Bạt. Thế chú vào nhà bằng cách nào? Chú làm gì có chìa khóa? Đến đây thì giọng nói của thằng Ninh chợt sững lại. Một hồi sau nó mới cất tiếng. Em vừa chạy bên nhà chủ cũ lấy chìa sơ cô. Anh không tin thì anh cứ mở cửa mà xem. Đến bây giờ thì lão Bạt có thể chắc mẩm. Lão hét lên. Mẹ mày nói dối. Mày không phải là thằng Ninh. Em tao cũng có chìa khóa của nhà này. Việc gì phải lấy ở đâu? Mày đừng hòng lừa được tao. Đoạn lão Bạt lại kê chắc chắn cái giá sách lại. Còn chưa kịp mở cửa thử thở ra được hơi nào, thì bên ngoài tiếng nói lại vang lên. Bố ơi, mở cửa cho con bố ơi. Bố ơi. Toàn ơi. Toàn. Là con à Toàn? Lão Bạt mừng đến mức nhảy cẫng lên. Không suy nghĩ gì nhiều, lão đẩy mạnh cái giá sách đi một lần nữa. Thế nhưng chỉ trong một giây thoáng qua, lão sững lại. Con quỷ kia lừa lão một lần, liệu có lừa lão lần nữa hay không? Toàn ơi Toàn, là con phải không? Có phải là con không? Vâng, con đây. Mở cửa cho con đi bố. Bố ơi, nhanh không nó ăn thịt con bố ơi. Giọng nói của thằng Toàn như gấp rút. Nó liên tục đập vào cửa cầm cọc thúc giục. Bố ơi, mở cửa cho con. Nó đến rồi. Bố ơi. Lão Bạt đau đến mức quặn thắt cả tim gan. Nước mắt cũng ẩn ẩn. Lão không thể chịu đựng thêm. Đang tính quay đi đẩy cái tủ sang bên, thì ở đằng sau lưng, bức tranh để ở trên giường lại vọng lên tiếng động. Bố ơi, đừng mở. Lão Bạt choàng tỉnh, vội chạy về phía cái giường, cầm bức tranh mà nấc nghẹn. Toàn ơi, có phải là con không hả Toàn? Ở bên ngoài cửa, giọng của thằng Toàn vẫn vang lên đau đớn. Bố ơi, mở cửa cho con. Nó bắt con rồi bố ơi. Bố ơi. Rồi sau đó là những tiếng động như vật lộn, dường như có vật gì bị xé toạc làm đôi. Lão Bạt như bị cả ngàn nhát dao cứa lên da thịt. Tiếng hét đau đớn thảng thốt của thằng con cứ xoáy vào trong tâm trí của lão. Lão Bạt không thể chịu đựng nổi những tiếng động này nữa, chỉ có thể ghì chặt bàn tay lên tai mà nức nở. Sau mấy phút thì âm thanh kia chấm dứt. Lão Bạt ngồi bệt xuống giường bần thần, ánh mắt như vô hồn nhìn về phía bức tranh con lão. Bố không biết làm sao nữa. Bố không biết phải làm sao nữa. Bố xin lỗi. Bố xin lỗi. Lão Bạt thật sự là không biết phải làm gì. Thế nhưng nỗi đau đớn đang giằng xé, chỉ có thể trách bản thân lão đã quá u mê để bây giờ phải chịu đựng cảnh cùng cực. Đúng lúc ấy, một giọng nói chua chát của một người phụ nữ phát ra ngay chỗ cánh cửa sổ, như nguyền rủa lão Bạt. Anh, chính anh, là vì anh mà bây giờ con mình phải chết. Anh còn không bằng loài cầm thú. Là anh, Lão Bạt ngồi dậy, ánh mắt thao láo có chút hốt hoảng nhìn sang, là vợ cũ của lão. Thế nhưng làm sao mà cô ta lại ở đây? Cô làm sao? Cô làm sao lại ở đây? Đáng lý ra anh phải hỏi rằng tại sao anh lại để con mình chết. Mụ gắt gỏng, trợn cặp mắt trắng dã, chỉ tay thẳng vào lão Bạt. Là do anh tham lam, anh mê tiền, anh đánh đổi cả đứa con ruột thịt để lấy cuộc sống mà anh muốn. Tại sao? Tại sao anh không chết đi để đền tội? Anh vẫn còn muốn sống tiếp à? Anh là thằng chó má, thằng chó má. Lão Bạt cúi gằm mặt, hàng nước mắt không thể kìm nén mà lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Phải, là do tôi. Tất cả là do tôi. Là do tôi, cô vừa lòng chưa? Cô hả dạ chưa? Lão Bạt hét lên, khuôn miệng mấp máy, mãi mới bật ra được vài câu. Phải, cô nói xem, cô nói cho tôi nghe xem, lúc con đang bệnh, đang phải tranh giành giữa sự sống mòn mỏi, cô ở đâu? Cô nói đi, lúc ấy cô ở đâu? Cô có biết là tôi mới chân ướt chân ráo đặt chân lên cái xứ này, cha con tôi phải khổ sở vất vả thế nào không? Cô có biết là giữa cái tiết trời lạnh như thế mà cha con tôi vẫn phải tha nôi nhau ở công trường, phải ăn đồ thiêu đồ bẩn. Còn cô, cô mặc váy dài váy ngắn, cô môi son lòe loẹt đi cùng với thằng chó má nào đó mà cô gọi là tình yêu. Cô không có bất kỳ tư cách gì để mà trách cứ tôi cả. Đồ con đi. Nghe đến đây, vụ mụ vợ cũ của lão bỗng nhiên im lặng. Từ người của mụ xuất hiện những đốm lửa đỏ. Cơ thể của mụ bốc lên thành một đốm lửa lớn, lửa cháy ngùn ngụt. Thậm chí lửa bắt đầu bắt sang cả những đồ vật ở trong phòng. Được, vậy hôm nay, hôm nay tôi cho anh chết tại đây. Tôi cho anh chết tại đây. Anh chết đi, anh chết mà trả hết lỗi lầm của anh đi. Anh chết đi. Đoạn mụ hét lên một tiếng, cả người bùng lên thành một đống lửa cao đến tận trần nhà. Mọi thứ trong căn phòng ấy dần dần bắt lửa. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng chìm trong biển lửa. Lão Bạt hãi lắm, hình ảnh của mụ vợ cũ ngay trước mắt của lão mà cháy thành tro. Khói bụi bốc lên mù mịt, làm cho lão không thở nổi. Cánh tay của lão vội vàng ôm bức tranh của đứa con vào lòng, vì sợ nó cháy rụi mất. Sau đó một hơi, lão chạy đến cánh cửa kính, mong hít thở dễ dàng hơn từ những ô gương lão vừa đánh vỡ. Thế nhưng bây giờ lão mới nhận ra là chẳng có ô cửa nào cả. Bốn phía căn phòng đã biến thành bốn bức tường gạch, mà ngay cả cửa chính lối vào cũng chẳng còn. Lão chẳng có lối thoát. Bất giác, từ bốn góc tường bắt đầu rỉ ra những dòng máu đỏ ngầu ngầu, không ngừng nhều dần xuống, lan đến chân của lão Bạt. Những âm thanh la hét của thằng cu Toàn cứ hiện hữu trong căn phòng. Sau đó là những tiếng gào rít như ai đó lột da xẻ thịt của con lão vậy. Mọi thứ cứ xoáy sâu vào trong tâm thức, làm cho lão Bạt sợ đến điếng cả người. Trong khi dòng máu vẫn không ngừng nhèo xuống, chẳng mấy chốc nhấn chìm cả lão Bạt. Mùi máu tanh tưởi làm cho lão không tài nào có thể ngụp lặn được. Bản thân của lão cứ thế chìm xuống, dãy giụa trong tuyệt vọng. Ở trong dòng máu ấy, như thể có hàng ngàn hàng vạn cánh tay không ngừng muốn nhấn chìm lão. Chẳng bao lâu sau, cảm giác thiếu dưỡng khí làm cho lão Bạt lịm dần, lịm dần. Hơi thở cuối cùng chút ra, cũng là lúc lão Bạt thấy mình như rơi vào trong một màn đêm đen. Một màn đêm đen tịch mịch. Lão Bạt đã chết rồi hay sao? Và đây là đâu? Câu hỏi cứ nhen nhóm lên trong cơn tuyệt vọng. Toàn bộ khung cảnh lúc này không còn là ở căn phòng kia nữa, lại hiện về là quê nhà của lão. Từ cái ngày xa xưa lắm, lão thấy bản thân mình lúc vẫn còn là một cậu ấm, vẫn đang tận hưởng lạc thú của cuộc đời. Ở phía xa xa có một người phụ nữ tay ẵm một đứa nhỏ, dường như là đứa nhỏ cũng còn non nớt lắm. Cô ta khóc nhiều, khóc rất nhiều đến mức độ mà lão Bạt cảm thấy xót xa, nhận ra ấy là vợ cũ của lão. Lão chưa bao giờ có thể hình dung được rằng cô ta vì lão mà đã khóc nhiều đến như vậy. Bố ơi, tỉnh lại đi bố ơi. Bố, bố tỉnh lại. Giọng nói vọng lên làm cho cảnh vật xung quanh vỡ vụn. Lão Bạt choàng tỉnh trên giường, tay vẫn ôm khư khư bức tranh đứa con. Thì ra chỉ là ảo giác. Lão nhìn xung quanh căn phòng thì mọi thứ còn nguyên vẹn, không có đám cháy, cũng chẳng có máu me. Bây giờ lão nhận thức được là lão bị thứ sức mạnh vô hình kia chi phối. Khẽ thở hắt ra một hơi, lão mới biết được là lão vẫn còn sống. Lão một lần nữa lê người xuống khỏi giường, đi về phía cửa sổ nhìn xuống. Bên dưới tối đen như mực. Trong lòng như chắc mầm một điều gì, lão hít mạnh một hơi, ôm chặt lấy bức tranh, trong miệng phun ra vài chữ. Con phải tìm bố. Phải tìm bố. Bố cứu con. Đoạn lão Bạt lấy đà, một hơi phi thẳng đến giữa ô cửa sổ mà nhảy xuống. Cú ngã từ tầng 2 làm lão Bạt đau điếng, nhìn lại bức tranh mới nhẹ nhõm là còn nguyên vẹn. Ánh mắt vô thức nhìn lại căn nhà một lần nữa. Cơ thể của lão run lên một nhịp, tự hỏi, đây chính là thứ mà lão đã đánh đổi hay sao chứ? Trời đã khuya, cảm thấy không còn thời gian nữa, lão chạy phăng phăng một mạch đến địa chỉ mà người khách kia đã cho. Hơn tiếng đồng hồ sau, lão Bạt dừng lại trước căn nhà cổ kính thuộc trục đường Santa Aniata. Còn chưa kịp bấm chuông cửa thì cánh cửa hé ra, bên trong vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ. Vào đi, tôi đợi ông cũng hơi lâu rồi. Lão Bạt chạy vào ngay. Bên trong, vị chiêm tinh đang ngồi trước một cái bàn nhỏ. Ở trên bày vài đồ giống như đồ làm phép và một quả cầu thủy tinh. Mời ngồi. Bà ta chỉ về tấm nệm ở đối diện. Bây giờ lão Bạt mới có thể nhẹ nhõm một chút. Đặt tấm tranh lên trên bàn. Nếu như bà đã tính được tương lai, thì cũng biết là tôi đang mắc phải điều gì. Người đàn bà khẽ lắc đầu, từ bên cạnh đưa đến một bộ bài, bảo lão Bạt rút ra 4 lá bất kỳ. Lão Bạt tuy không hiểu nhưng vẫn vô thức làm theo. Ấy thế nhưng khi lật lên từng lá thì lão lại dâng lên cơn sợ hãi. Cả 4 lá bài đều là ác quỷ. Thế này là sao? Sao lại có đến 4 lá ác quỷ? Lão Bạt nhìn 4 lá bài trước mặt mà nhíu mày. Ông đã thực hiện giao kèo với tín đồ của Sa Tăng. Cái giá phải trả là thứ mà ông yêu quý nhất. Ấy thế nhưng ông phản bội lại thệ ước. Cái giá phải trả nó còn đắt hơn nhiều. Vậy bà bảo tôi phải làm sao? Bà có cách gì cứu tục, cứu con tôi? Tôi không thể cứ sống trong sợ hãi như thế này. Lão Bạt gắt nhẹ, có chút không bình tĩnh mà siết chặt nắm đấm. Đáng lẽ ra ông phải chết rồi, nhưng may là con trai ông, linh hồn của nó có một sức mạnh thuần túy của một đứa bé. Nó bảo vệ ông mấy lần. Thế nhưng... Nói đến đây, người đàn bà lại im lặng như giấu giếm điều gì. Bà nói là linh hồn. Linh hồn của nó là sao? Bà chiêm tinh thở dài, khẽ vuốt lên bức tranh của thằng cu Toàn, giọng nói cũng dịu xuống. Nó đã bị quỷ dữ bắt, nhưng ý niệm của nó còn rất mạnh mẽ. Chính nó là thứ đã cứu ông sống. Không thể nào. Không thể nào đâu. Mới bạn nãy nó còn nói chuyện với tôi cơ mà. Là nó gọi tôi cơ mà. Nó đã chết rồi. Ông phải chấp nhận điều ấy. Đoạn bá lại nói, đưa quả cầu thủy tinh tới trước mặt của lão Bạt. Nó đã chết, nhưng chí ít là nó còn có thể cứu ông. Chứng tỏ sợi dây liên kết của ông và nó còn rất mạnh. Bây giờ tôi có ý này, không biết ông có đồng ý không? Bà nói đi, Xin bà nói đi. Lão Bạt lạnh giọng, từng đợt nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi sẽ dùng phép để triệu hồi một phần linh hồn của nó. Vì nó là một đứa bé, sự tinh túy có thể trấn áp được con quỷ. Ít nhất là có thể cứu được mạng ông. Chỉ là sau đó, nó sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở lại. Không có cách nào để lên thiên đàng. Bà nói cái gì? Tại sao bà có thể nói ra những lời ác độc như vậy? Tôi thà chết còn hơn. Lão Bạt đứng phắt dậy, chỉ tay về phía người phụ nữ mà nói như quát. Ấy thế nhưng bà chỉ lắc đầu, bảo lão bình tĩnh. Vậy tôi sẽ cho bố con ông nói chuyện với nhau một chút. Nhưng nhớ chỉ là một chút thôi. Phần ý niệm này không đủ mạnh mẽ để kéo dài được lâu. Dứt câu, người đàn bà khua tay trên quả cầu thủy tinh, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Quả cầu sáng rực lên, sau đó là hình ảnh của thằng cu Toàn mập mờ trong màn sương phản chiếu trong quả cầu. Con Toàn ơi. Lão Bạt định ôm chầm lấy quả cầu, nhưng người phụ nữ ngăn lại, nói bây giờ giữa lão và con đã là tách biệt hai thế giới. Làm như vậy sẽ làm cho phần tàn dư của thằng Toàn gặp bất chắc. Con thật sự đã chết rồi sao? Sao con nỡ bỏ bố con ơi? Lão Bạt gào lên từng tiếng xé lòng. Thằng bé cũng khóc nấc lên từng hồi, nhưng nó cũng ý thức được bản thân của nó không còn nhiều thời gian. Bà nói đúng, con có thể bảo vệ bố. Nhưng nếu như làm thế... Không sao đâu bố. Ngày nào bố còn nhớ đến con thì con vẫn còn không chết. Nói đến đây, hình bóng của thằng bé mờ dần theo từng câu nói. Lão Bạt xót xa lắm, ấy nhưng cũng chẳng thể làm gì nổi. Đột nhiên ở ngoài cửa, bỗng ầm ầm vang lên tiếng hét ai oán. Cơn gió mạnh đập vào góc tường kêu ầm ầm, kèm theo đó là tiếng của con ác quỷ khùng khục vang lên. Trả nợ cho tao. Trả nợ cho tao. Ông phải nhanh lên, ông không còn nhiều thời gian nữa. Lão Bạt lúc này cũng đành phải gật đầu. Bà chiêm tinh kia thấy lão đồng ý thì lập tức trưng ra trước mặt một ngọn nến trắng, đặt quả cầu thủy tinh sát về phía mình, rồi họa vào lòng bàn tay vài nét nguệch ngoạc. Bà với từ đằng sau một cây đũa phép trên kệ tủ mà khô khoắng lên hồi, miệng lẩm bẩm những câu thần chú mà đến cả lão Bạt cũng không hiểu. Chỉ thấy dần dần quả cầu thủy tinh ngày một sáng rực, đến độ không thể sáng hơn nữa. Thì đột ngột, năm cây nến kia chợt tắt, cây đũa phép trong tay của bà chiêm tinh nứt toác. Vẻ mặt của bà cũng lộ ra khó chịu, như thể đang chống đỡ cố gắng lắm. Cho đến khi bùm một tiếng, cây đũa phép vỡ vụn, quả cầu thủy tinh cũng dần dần mất đi ánh sáng. Chỉ thấy bà chiêm tinh thở dốc từng hơi, cuối cùng nhìn lão Bạt mỉm cười. Tôi thắng rồi. Nghe vậy, nhưng lão Bạt cũng chẳng vui vẻ nổi. Nhìn về phía bức tranh, thấy hình ảnh của thằng cu Toàn đã biến mất. Trên nền tranh chỉ là một màu đen kền kệt. Rời khỏi căn nhà của bà chiêm tinh, lão Bạt lê bước chân buồn khổ trong đêm đen mờ mịt. Bây giờ lão biết phải đi đâu, về đâu. Sự hụt hẫng như bao trùm, mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lão cũng chẳng vui vẻ nổi. Anh Bạt đấy à? Từ đằng xa, chỗ một xe bán đồ ăn vặt bên vệ đường còn chưa đóng cửa, giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho lão hướng sự chú ý tới. Chú Ninh. Lão Lê bước chân mệt mỏi đi sang bên ấy. Anh sao thế? Thằng cu đâu? Sao không cho nó đi theo? Dạo này an ninh kém, anh để nó ở nhà một mình như thế không tốt. Nghe thằng Ninh nhắc tới con trai, lão Bạt không kìm lòng. Lão một mạch kể hết sự việc cho gã nghe. Thằng Ninh không khỏi ngậm ngùi. Thôi, vậy coi như bố con anh cũng chưa hẳn là hết ân nghĩa đâu. Cháu nó cũng nói thế rồi. Ngày nào anh còn chưa quên nó thì là ngày ấy nó còn chưa chết cơ mà. Một đoạn lại nói, thế anh đã ăn gì chưa? Thấy lão Bạt lắc đầu, thằng Ninh vào trong xe lấy ra một cái đùi gà. Hôm nay nhà em còn đúng cái đùi gà này thôi, anh ăn tạm. Ngày mai đến em cho nguyên cả con. Dạo này em cũng đang làm ăn được, anh không phải nghĩ ngợi. Lão Bạt gật đầu cầm cái đùi gà lên trên tay, nhớ lại về những ngày xưa cũ. Khi nào lão còn chưa có nổi một đồng, phải giấu cả cái đùi gà trong suất cơm thừa đem cho thằng con trai. Hai hàng nước mắt của lão cứ thế rơi xuống. Lúc này, lão như nhìn thấy thằng con của lão vẫn đang chạy nhảy cười đùa xung quanh. Trên tay vẫn cầm cái đùi gà mà lão cho, cắn một miếng rồi đưa cho lão. Bố ơi, con ăn một nửa. Bố ăn một nửa. Bố nhá, con yêu bố nhiều lắm. Bố ơi. Tuyết đã rơi dày, toàn bộ con phố phủ trắng trong tuyết. Người ta đã về hết, chỉ còn lại bóng dáng của một người đàn ông thẫn thờ. Thẫn thờ lê từng bước chân mệt nhọc trên con phố xa lạ, nơi đất khách quê người. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Giao Dịch Với Quỷ của tác giả Hồng Dung. Nói chung là cái phong cách truyện kiểu Tây Tây này anh ít được có cơ hội đọc, bất kể mà có nhiều tác phẩm kiểu này đọc cũng hay phết, anh thấy nó cũng lạ lạ hay hay. Mong rằng là Hồng Dung sẽ viết thêm những tác phẩm kiểu kiểu như này để anh có cơ hội thử sức với những cái thể loại như thế. À, mệt quá. À, vẫn còn một nửa bộ. Không, dạo này anh lười lắm, anh chẳng muốn làm gì. Nam, dạo này anh lười lắm. Anh nằm biếng ghê. Định là sớm sớm chia sẻ với anh em một chút về cái sự thi cử trong cái cuộc đời học tập. Thế nhưng mà thôi, bây giờ cũng muộn muộn rồi. Thì xin phép anh chị em là mình off stream. Hôm nào thời gian nó thoải mái hơn thì tụi mình sẽ nói chuyện với nhau về cái đó. Ok, anh cảm ơn Tiểu Hòa Thượng. Nha. Tại vì bây giờ cũng muộn muộn rồi. Vũ Béo. Cái thời anh học là anh nổi tiếng ở cái trường sư phạm đấy vì cái tội học dốt, lười. Ừ. Thật đấy. Nổi tiếng luôn á, về cái độ lười á. Nhớ em, anh lấy tiền đâu mà giàu à em? Ngày anh còn đi làm bục mặt ra ấy. Ngày anh đi làm bục mặt ra ấy, cực lắm chứ lấy đâu ra mà giàu à em? Vì đi làm bục mặt ra nó mệt, thế cho nên là anh mới làm biếng. Về tối anh mới mệt, anh chỉ muốn đi ngủ. chơi game lại phải ngồi, nói thật là ngồi quất đến 2 giờ sáng nó mệt lắm. Sáng không có sức mà đi làm á, thật. Tranh thủ mà cày, không học máu mồm. Ok, cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Anh cảm ơn các admin đã quản lý chỉnh lại stream giúp anh. Có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc buổi live stream tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Anh cảm ơn Tiểu Hòa Thượng. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Có lẽ là mai sẽ kiếm một vài bộ làng quê đọc cho anh em nghe nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.